Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào tướng quân, việc này chứng tỏ Trương Lương thấy chúng ta thế lớn, bất đắc dĩ phải dùng đến kế hoãn binh. Cần phải đi xin chỉ thị của bệ hạ nữa sao? Tướng lĩnh Dâu Xôm cau mày nói. Vương thành xa như vậy, cho dù phái ngựa chạy nhanh hết mức, cả đi lẫn về ít nhất cũng phải mất 10 ngày. Quá tốn thời gian, cựu tướng quân không để ý đến tướng lĩnh Dâu Xôm, mà quay đầu nhìn Lý Lăng Duệ. Đại vương, ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên xin phép. Lý Lăng Duệ nhìn kỹ cựu tướng quân, gật đầu nói. Tào tướng quân nói đúng, chuyện này rất quan trọng, nên xin phép bệ hạ trước rồi mới quyết định, vua nào triều thần nấy. Sau khi Lý Kế Sơn bị Thiết Ngưu bắt đi, hoàng đế mới Lý Lăng Hiên lên ngôi, đương nhiên muốn bồi dưỡng cận thần nòng cốt của riêng mình. Lục hoàng tử Lý Lăng Duệ và Lý Lăng Hiên là do cùng một phi tử sinh ra, từ nhỏ đã có quan hệ tốt với nhau. Hơn nữa Lý Lăng Duệ từ khi 13 tuổi đã gia nhập quân ngũ để rèn luyện, rất có phong thái của một đại tướng. Thế nên sau khi Lý Lăng Hiên lên ngôi, người đầu tiên mà gã thăng chức chính là Lý Lăng Duệ. Thật ra quân chinh chiến phía nam vốn dĩ có những tướng lĩnh khác, nhưng hoàng đế mới vẫn phái Lý Lăng Duệ tới thay thế cho người chỉ huy lúc trước của quân chinh chiến phía nam. Lý do Lý Lăng Duệ đồng ý đề nghị của cựu tướng quân là vì hắn nghe hiểu ý trong lời nói của cựu tướng quân. Hoàng đế mới vừa lên ngôi không lâu, đây chính là lúc coi trọng thái độ của các vị quan viên triều đình. Cho dù chuyện này có cần thiết hay không, việc đi xin phép sẽ đại diện cho thái độ của Lý Lăng Duệ. Nhưng bản thân Lý Lăng Duệ cũng không quá để tâm đến tin tức này, mà vẫn dựa theo kế hoạch lúc trước, tiếp tục sắp xếp đại quân. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hoàng đế mới của hắn lên ngôi. Cả triều đình đảng hạng đều đang chú ý tới trận chiến này. Lý Lăng Duệ nhất định phải đánh thật đẹp. Thế nên dù đã triệu tập 300.000 người, nhưng Lý Lăng Duệ vẫn chưa ra tay. Hắn vẫn đang chờ, chờ xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng được đưa đến tiền tuyến. Từ sau khi chịu tổn thất ở Thanh Thủy Cốc do xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng, người đảng hạng đã rút kinh nghiệm xương máu. Không chỉ lấy được bản vẽ chế tạo ban đầu Kim Phi cho Khánh Hoài từ kẻ phản bội Đại Khang, mấy tháng trước còn phái người lẻn vào Đại Khang, giả trang thành thổ phỉ, đoạt hai chiếc cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá từ một tiểu đội nhân viên hộ tống, len lén mang về. Khi đó Lý Kế Sơn vẫn đang là hoàng đế. Hắn lập tức bí mật triệu tập số lượng lớn thợ mộc, tiến hành tháo dỡ và nghiên cứu cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá được mang về. Nguyên lý của cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá rất đơn giản. Tháo các bộ phận máy móc ra vừa so sánh vừa bắt chước, cũng không phải việc gì khó. Huống chỉ thợ mộc đảng hạng còn có bản vẽ để tham khảo. Vấn đề duy nhất chính là vật liệu thép do thợ mộc đảng hạng luyện được có độ cứng và độ dẻo thua xa của Kim Phi. Thế nên uy lực và tuổi thọ của cung nỏ hạng nặng cũng bị giảm đi rất nhiều. Nhưng không ngăn được Lý Kế Sơn của đảng hạng chịu bỏ tiền vào. Chất lượng không được thì dùng số lượng bù đắp. Dựa theo dự định của Lý Kế Sơn, hắn chuẩn bị chế tạo số lượng lớn cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Hỏng một chiếc thì thay một chiếc khác ngay. Vào thời gian đó, đảng hạng vẫn đang bí mật sản xuất cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Ban đầu Thiết Ngưu dẫn quân cho nổ tung vương thành đảng hạng. Đại thần biết nội tình đề nghị Lý Kế Sơn sử dụng cung nỏ hạng nặng tiến hành phản công, nhưng bị Lý Kế Sơn bác bỏ. Cách chương.